Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666, chương 667, đại nhân. Ngài muốn minh giám, chúng ta là bị bọn họ bước tới. Vô cùng băng lãnh thanh âm cứ như vậy đột nhiên xuất hiện buông xuống, nhất thời kinh hãi toàn bộ Thiên Lam Tinh tất cả mọi người. Gương mặt mờ mịt, thân thể không tự kìm hãm được thì run rẩy lên. Đều biết hôm nay bọn họ Thiên Lam Tinh đến vô số tôn tồn tại cường đại, tựa hồ ngay tại tế bái lấy người nào, có thể cũng chưa từng thấy qua, có nhân vật nào đó, còn không có ra sân đây, lại thì có tràng diện lớn như vậy. Đây là có chuyện gì? Xem ra, vẫn là kẻ đến không thiện. Chẳng lẽ muốn xảy ra chuyện sao? Cơ hồ cùng thời khắc đó, tất cả đợi tại Thiên Lam Tinh bên trong tinh cầu người chấp trường cũng là trực giác đến, một cỗ vô cùng băng lãnh khí tức cuốn sạch lấy cái này phương viên 100.000 dặm khu vực. Mà nghe được đạo này hai câu nói cứu nhàn rõ ràng, cũng là đầu tiên là toàn thân run lên, cảm thấy một cỗ thâm nhập cốt tủy đồng dạng ngập trời ý lạnh đánh tới, làm cho toàn thân hắn lông tơ cũng nhịn không được dựng lên. Nhưng sau một khắc, cứu nhàn thanh liêm nhất thời ý thức được xảy ra chuyện gì, trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng vui sướng. Ba đại, vân vân, không phải là tứ đại tổ địa cấp thế lực sao? Làm sao chỉ có ba tòa? Bất quá cứu nhàn rõ ràng cũng không có nghĩ quá nhiều, cũng là đến phía trên một tòa tổ địa cấp thế lực, cũng không phải bây giờ vạn giới chi địa có thể đánh đồng. Kỳ thật không có người biết, hắn vừa mới vì cái gì dám nói như vậy, hắn cũng là liều mạng, dù sao cũng là vừa chết. Có lẽ nói như vậy, có lẽ bị vừa mới buông xuống tổ địa cấp thế lực nghe được, cũng khó nói. Cứ như vậy, hắn cùng hắn tinh cầu đều có thể cùng vạn giới chi địa kéo dài khoảng cách, miễn bị vừa chết. Vốn là đây chỉ là cứu thanh nhàn trước khi chết giấy rùa, nhưng hắn lại không nghĩ rằng đã từng vây công vạn giới chi địa tổ địa cấp thế lực nhanh như vậy thì đến rồi. Dựa theo thời gian, ngày mai mới trở lại tới. Bất quá bây giờ hết thảy đều râu ria, chỉ cần biết rằng một chút như vậy đủ rồi. Hắn cứu thanh nhàn không chết được, phía sau hắn tinh cầu cũng sẽ không sao. Đến mức vạn giới chi địa, sau một khắc, cứu thanh nhàn trong ánh mắt so lúc trước càng thêm tràn đầy mỉa mai cùng xem thường, khóe miệng cũng không che giấu chút nào, lộ ra một tia cười lạnh. Hiện tại có ba tôn tổ địa chi chủ bảo vệ lấy hắn, thế gian này to lớn, còn có ai có thể giết hắn? Không đợi những tinh cầu khác người chấp trưởng kịp phản ứng, cứu thanh nhàn vội vàng thì mở miệng nói: đại nhân, đây đều là tiểu nhân lời từ đáy lòng. Bây giờ vạn giới chi địa há lại còn lại tổ địa đối thủ, còn tốt đại nhân đến, không phải vậy tiểu nhân cái này một mảnh trung tâm coi như thật tốt. Ngươi có thể lui qua một bên. Âm thanh kia tựa hồ nghe lấy nghe thì hơi không kiên nhẫn, trực tiếp để cứu thanh nhàn trước im miệng. Bỗng nhiên, đến giờ khắc này, tất cả đợi tại Thiên Lam Tinh bên trong tinh cầu người chấp trường lúc này mới như người kinh dị, nhất thời đã hồi phục thần trí, tại chỗ ý thức được đạo này vô cùng băng lãnh thanh âm đến từ người nào. Tổ địa chi chủ, trong truyền thuyết chỉ có tổ địa bên trong những cái kia tổ soái cấp nhân vật mới có tư cách yết kiến tổ địa chi chủ. T, trong chốc lát, kịp phản ứng phát sinh cái gì, tất cả mọi người trực giác đến một cỗ vô cùng làm người ta sợ hãi khủng bố hàn ý. Một đường theo bàn chân dâng lên, thẳng để bọn hắn ra đầu tê dại một hồi. Những cái kia tế bái hết đứng tại chỗ tinh cầu người chấp trường càng là bị hù hai chân mềm nhũn, trong nháy mắt co quắp trên mặt đất. Tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Giờ khắc này, tất cả tinh cầu người chấp trường đầy dẫy kinh dị, khuôn mặt tất cả đều bị hù không có không một tia huyết sắc. Ngoại trừ hậu y chờ vạn giới chi địa tu sĩ, thân thể tất cả mọi người đều là tại run lẩy bẩy, một thân nổi da gà, đều xông ra, bọn họ những tinh cầu này người chấp trưởng, người mạnh nhất cũng chỉ là siêu tổ cấp, đừng nói là tổ địa chi chủ, chính là một tôn vừa bước vào hỗn độn cảnh cường giả. Nhìn chung bọn họ cả đời này đều rất ít gặp qua, liền âm thanh đều cũng rất thiếu nghe qua. Giờ phút này lại có tổ địa chi chủ xuất hiện ở Thiên Lam Tinh trên không, không khỏi ở giữa một số tinh cầu người chấp trưởng triệt để kịp phản ứng về sau, vội vàng thì quỳ trên mặt đất, cũng không lo được trong truyền thuyết tổ địa chi chủ ở nơi nào, một cái tiếp theo một cái trực tiếp thì hướng về bầu trời quỳ bái dập đầu, biểu lộ muốn nhiều tôn sợ thì có bao nhiêu tôn sợ. Đại nhân, chúng ta cũng cho rằng như thế. Vạn giới chi địa cùng đại nhân tổ địa so ra, căn bản chẳng có gì ghê gớm. Đúng, nói rất đúng, năm đó vạn giới chi địa cường thịnh thời kỳ, đều như cũ bị đánh nhập vô tận thâm uyên. Hiện tại thì càng không cần phải nói. Đại nhân, ngài nhưng muốn minh giám a, chúng ta đều là bị bọn họ bước tới tế bái. Ngôn ngữ cùng cứu thanh nhàn nói, không khác chút nào, những tinh cầu này người chấp trưởng, đến giờ phút này, cũng không khỏi cảm giác tìm được hy vọng sống sót. Bọn họ trước đó thì không nghĩ ra đến đâu, đã vạn giới chi địa đều muốn lần nữa rơi vào vạn kiếp bất phục cấp độ. Bọn họ những người này, làm gì ngồi chờ chết, theo một khối chết đâu, đầu nhập vào còn lại tổ địa không được sao. Đạo lý đơn giản như vậy, bọn họ lại đến bây giờ mới nghĩ thông suốt. Ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, cái này 100.000 dặm khu vực hơn phân nửa tinh cầu người chấp trưởng tất cả đều hướng về bầu trời quỳ xuống, cơ hồ nói không hoàn toàn giống nhau một ít lời. Nhưng minh giới tinh, kiếm thần khu vực, bồng lai tiên tinh, cái này ba đại tinh cầu người chấp trưởng lại là vẫn như cũ quỳ tại đó, nhìn nhau về sau, mặc dù mặt lộ vẻ một chút do dự, nhưng vẫn là nhịn xuống không có bất kỳ cái gì một câu. Bởi vì theo vừa mới, đến bây giờ, đứng tại trước mặt bọn hắn cái này bạch y nam nhân, biểu hiện thật sự là quá chấn định cùng giờ phút này cục thế, căn bản không tương xứng. Không chỉ có là cái này bạch y nam nhân, vạn giới chi địa tu sĩ khác đều là như thế. Cái này kỳ quái, này chỗ nào giống như là một cái đối mặt tam đại tổ địa cấp thế lực đột kích lúc dáng vẻ, coi như lại không có sợ hãi người cũng cần phải hơi lộ ra một tia ngưng trọng biểu lộ đi. Đây chính là ba tôn tổ địa chi chủ a, các ngươi tất cả lui ra, yên tâm, các ngươi bầy kiến cỏ này chúng ta không hứng thú. Băng lãnh thanh âm vừa hạ xuống dưới, trong nháy mắt tất cả nịnh nọt thanh âm, toàn đều biến mất không còn. Cơ hồ hơn phân nửa tinh cầu người chấp trưởng, vừa mới đều tại cái kia tiếng lấy lòng bên trong, không khỏi ở giữa. Cái này hơn phân nửa tinh cầu người chấp trưởng, tất cả đều thật sâu thở dài một hơi. Mà những cái kia chưa kịp nói chuyện tinh cầu người chấp trưởng lại là trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ bối rối. Làm sao bây giờ, bọn họ vừa mới đang chuẩn bị nói chuyện đâu, thì nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là tôn này hiện nay vạn giới chi địa tổ địa chi chủ đi. Có thể sau một khắc, trên bầu trời lại truyền tới một đạo nhàn nhạt thanh âm, làm cho tất cả tinh cầu người chấp trưởng nhất thời đồng tử thì đột nhiên co rụt lại, xoát một chút, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin nhìn về phía đứng tại trước mộ bia Sở Lăng Tiêu, tất cả đều trong lòng nhịn không được hít sâu một hơi. Cứu thanh nhàn cũng bị hù hai chân mềm nhũn co quắp trên mặt đất, lập tức vội vàng lui lại. Giờ khắc này tất cả mọi người gương mặt ngây ra như phỗng, một đôi mắt đều nhanh chừng đi ra, bị hù một trận rùng mình. Cái này bạch y nam nhân là tổ địa chi chủ. T, bất quá chỉ tiếc, ngươi chỉ là một người, mà chúng ta là ba người. Mà còn không chờ mọi người kịp phản ứng, một đạo cười nhạo âm thanh sau khi truyền ra, trên bầu trời dường như trong nháy mắt mở ra một đạo tinh tế quang ảnh, lúc này tất cả tinh cầu người chấp trưởng mới nhìn đến. Nguyên lai giờ phút này toàn bộ Thiên Lam tinh, trong trong ngoài ngoài, đều đã bị không to lớn tinh không chiến hạm cho vây quanh nước chảy không lọt. Chỉ riêng là có thể tại bên ngoài trong không gian ngự không phi hành tu sĩ đã đạt mấy trăm ngàn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh